Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, học sinh lựa chọn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thuộc về hóa cầu thủ. Đối với trong nước trái banh phát triển, Lâm Kiệt không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng không phải người mê đá banh, không có nhiều ít hứng thú. Hắn chỉ là trực giác cho rằng, thuộc về hóa cầu thủ, chính là trị phần ngọn không trị gốc, ứng phó nhu cầu bức thiết cách. Sẽ không đối với quốc nội trái banh phát triển, đưa đến bao lớn xúc tiến tác dụng. Hắn bây giờ chỉ là từ bác sĩ góc độ, cân nhắc quả banh này nhân viên thương thế, người đầu gối, từ học bước bắt đầu, cục xương này liền thừa nhận các loại phương hướng rèn luyện. Ở một trình độ nào đó có thể nói, nó là trên người cứng rắn nhất một cục xương, gần người vật lộn lúc, dùng đầu gối công kích đối phương, thường thường đều là lực sát thương 10 phần đại sát chiêu. Nhất cứng rắn, ý nghĩa nó không dễ dàng xuất hiện tổn hại, vậy ý nghĩa, nó một khi xuất hiện tổn thương, liền không khôi phục dễ dàng. Lâm Kiệt liếc nhìn cái này một vị kêu under trái banh thiên tài hồ sơ bệnh lý. Phát hiện hắn tiếp thụ qua một lần đùi phải đầu gối giải phẫu. Khôi phục hiệu quả không quá ảnh hưởng, khiến cho được hắn đùi phải đi có chút cứng ngắc. Tự nhiên chỉ có thể hoàn toàn nói tạm biệt trái banh. Lâm Kiệt một lần nữa cầm under chật đả X quang phiến. Đặt ở trước mắt, suy nghĩ có thể phương án trị liệu. Niếp Vũ Minh yên tĩnh cùng ngồi ở một bên, không dám quấy rầy Lâm Kiệt. 15 phần hồ sơ bệnh lý, chọn lựa ra 4 phần. Cái này tỷ lệ, hắn là hài lòng nhất bất quá, thậm chí có thể nói là hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này đã thật to vượt qua Diệp Bồi Hoa lúc ban đầu tưởng tượng. Dẫu sao, những người này đã từng đều là năm lớn liên thi đấu tất cả cây đội banh chủ lực cầu thủ. Giá trị con người không rẻ. Bị thương sau đó, bọn họ khẳng định đều là thời gian đầu tiên bị đưa đến nổi danh nhất chữa bệnh đơn vị tiến hành trị liệu. Để cho những thứ này nổi danh chữa bệnh đơn vị cũng bó tay. Cuối cùng buông tha người bị thương, Lâm Kiệt lấy sức một mình lại chọn lựa ra có thể khôi phục 4 người. Cái này làm cho Niếp Vũ Minh đối với Lâm Kiệt y thuật có càng trực quan biết. Hắn lúc này rất là vui mừng, cũng có chút nghĩ mà sợ. May lúc đó mình nhiều một cái lòng, không có bị Kiều Hồng Trinh đầu độc. Ban đầu đối với Lâm Kiệt làm ra rất quá đáng, không thể thu tràng sự việc. Nếu không, chỉ bằng vào Lâm Kiệt cái này cả người y thuật, sau cùng kết quả, mình khẳng định sẽ bị Diệp Bồi Hoa vứt ra làm vật hy sinh. Để cho Lâm Kiệt hết giận, nhìn bị mình ký hiệu 4 phần hồ sơ bệnh lý, Niếp Vũ Minh nghĩ đến Diệp Bồi Hoa phân phó, âm thầm là một cái quyết định. Thật ra thì, trừ cái này 15 người hồ sơ bệnh lý bên ngoài, Niếp Vũ Minh lần này tới, ở xe sớp bên trong, còn ngoài ra chuẩn bị hơn 20 phần hồ sơ bệnh lý. Thành tựu chuẩn bị chọn, chỉ bất quá những cái kia chuẩn bị chọn cầu thủ, không phải ở tuyến 2, 3 liên thi đấu dốc sức. Chính là tuổi tác hơi lớn, thương thế khôi phục sau đó, vậy đá không được 2-3 năm cầu thủ. Bây giờ, có cái này 4 tên quốc tế một đường cầu thủ có thể làm việc. Những cái kia tuyến 2, 3 cầu thủ liền tạm thời không cần suy xét. Đây là, Niếp Vũ Minh gặp Lâm Kiệt ánh mắt có tiêu cự, rõ ràng hắn đây là từ trong suy tính trở về thần. Nhẹ giọng hỏi, Lâm chuyên gia, cái này một vị cầu thủ, có hy vọng sao? Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nói, đơn thuần nghiên cứu phần này hồ sơ bệnh lý tư liệu. Người này hoàn toàn khôi phục hy vọng, cũng là có, bất quá cụ thể, cần đối với hắn tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. Ta mới có thể xác định, hắn lại nói thẳng, Niếp công tử, cho dù người này kết quả kiểm tra phù hợp ta dự trù, hoàn toàn bình phục có thể cũng sẽ không vượt qua 50%. Khôi phục vốn là trái banh thực lực, không sẽ vượt qua 30%. Cho nên, người trẻ tuổi này phải chăng nhét vào các ngươi vận hành phạm vi? Chính các ngươi tùy tình hình làm quyết định đi. Niếp Vũ Minh gật đầu một cái, nói, Lâm chuyên gia, ta sẽ đem ngài mà nói. Một chữ không kém chuyển báo cho lão đại. Lúc này, trúc biển sắc trời đã có chút tối. Lâm Kiệt nghiên cứu những thứ này cầu thủ hồ sơ bệnh lý. Bất chi bất giác đã qua 2-3 tiếng. Thôn dân tộc trước quảng trường nhỏ lên đã dấy lên đống lửa. Âm nhạc vậy vang lên. Niếp công tử, thời gian bữa tối đến. Và chúng ta một khối ăn bữa cơm đi. Lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Lâm Kiệt rất là khách khí phát ra mời. Niếp Vũ Minh cầm hồ sơ bệnh lý thu vào. Cười khổ nói, cảm ơn mời, chỉ là gần đây đoạn thời gian này, sự việc kể gian hơn, ta còn muốn thừa dịp sắc trời còn có chút ánh sáng. Đi xe chạy trở về, cơm tối chỉ có thể là trên máy bay ăn, ngày khác Lâm chuyên gia đi kinh thành, ta mời ngài ăn ngự thiện bàn tiệc, gặp hắn như thế nói, Lâm Kiệt cũng không có lại giữ lại, và An Khả Hinh cùng nhau đứng dậy đưa tiễn. Niếp Vũ Minh đi mấy bước, lại xoay người trở về, nói, Lâm chuyên gia, Kiều Hồng Trinh tình trạng gần đây, ngài có thể có hứng thú hiểu một chút, hắn bị tước đoạt hành nghề chữa bệnh tư cách sau đó. Lại lục tục bị người lấy tai nạn y tế, hợp đồng lường gạt cùng nguyên nhân kiện ra liền tòa án. Dự trù, hắn coi như là cuối cùng có thể thoát thân. Cái này mười mấy năm tích lũy tài sản, vậy sẽ cho nước chảy xuôi. Đối với loại đau này đánh chó rớt xuống nước hành vi, Lâm Kiệt vẫn là rất hỷ văn nhạc kiến. Lòng của mỗi người trong đều sẽ có một cân đòn. Bác sĩ là một rất có thể kết giao mạng giao thiệp nghề. Chỉ cần ở trên cương vị nghiêm túc làm việc, tuy nói không thể để cho tất cả bệnh nhân cũng cảm đội ơn đức, nhưng là chí ít vậy sẽ sinh lòng thiện ý. Hôm nay, Kiều Hồng Trinh gặp gỡ bốn bề thọ địch tình huống. Có thể gặp hắn bình thời xử sự làm người. Còn có y đức phương diện, xuất hiện vấn đề rất lớn. Đưa mắt nhìn Niếp Vũ Minh ngồi xe rời đi. Lâm Kiệt và An Khả Hinh trở lại thôn trước quảng trường nhỏ. Liền gặp Trương Tiếu Tiếu. Lâm Miểu và An Khả Mộng đang ngồi ở một tòa trúc đình bên trong ăn trái cây. Còn đang chờ bọn họ chọn món ăn. An Khả Mộng oán hận nói. Tỷ tỷ, Kiệt ca ca, trong thực đơn thức ăn, chúng ta cũng chí ít ăn rồi một lần. Cũng nghiêng vị nặng dầu mỡ. Ta cũng không có nhiều ít khẩu vị. Lâm Kiệt cười nói. Nào có đều ăn qua. Trăm trùng tiệc liền chưa từng ăn qua à? Tối nay chúng ta điểm trăm trùng tiệc được không? Không được, không ăn côn trùng. An Khả Mộng và Lâm Miểu miệng đồng thanh phản đối. Lâm Kiệt không khỏi nghĩ cười. Tối hôm qua ở An Khả Mộng theo đề nghị, mọi người điểm một cái côn trùng làm thức ăn. Dầu chiên trúc trùng, lớn lời nói chấn thiên hưởng An Khả Mộng. Thấy côn trùng hình dáng liền ủ rũ. Ở mấy người chen nhau đổi tiền mặt hạ. Nhắm mắt cắn răng ăn một cái trúc trùng, đánh liền chết vậy không ăn. Lâm Kiệt, An Khả Hinh, còn có Trương Tiếu Tiếu, nhắm mắt nếm một chút sau đó, ngược lại cảm giác cái này côn trùng mùi vị coi như có thể. Mỗi một người hoặc hơn hoặc ăn ít liền một ít. Dĩ nhiên, cái này một miếng côn trùng phần lớn vẫn bị Nhạc Nhạc cho tiêu diệt. Làm một vị thú cưng chó, Nhạc Nhạc trừ ăn ra thức ăn cho chó bên ngoài, từ trước đến giờ là chủ nhân ăn cái gì, nó vậy ăn cái gì, khẩu vị rất tốt, cho tới bây giờ không kén ăn, tốt lắm, Miểu Miểu, Khả Mộng, các ngươi hai cái vậy đừng sầu mi khổ kiểm. Lâm Kiệt nhìn An Khả Hinh một mắt, nói tiếp, chúng ta sáng mai liền lên đường, dọc theo dòng suối đi bộ du lịch đi xem thác nước. Cho nên tối nay bữa tiệc này, các ngươi muốn ăn nhiều một ít, nếu không ngày mai sẽ thể lực chưa đủ. Lời này vừa nói ra, An Khả Mộng lần nữa thay đổi tinh thần, cười hì hì nói, khẩu vị của ta bỗng nhiên bây giờ thay đổi tốt hơn. Kiệt ca ca, ta nhất định có thể ăn thật là nhiều. Buổi tối gần 9 giờ, Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị, Tống Lập Thành, Triệu Phương cùng nhau cáo từ, rời đi nhà trọ Tường Thái, mà Tiêu Cương Hào bị Châu Mạn Thanh mở miệng lưu lại. Hiển nhiên hai người có lời muốn nói, quay đầu nhìn xem cao ngất nhà trọ cao ốc, Phương Hàm Nhị bỗng nhiên mở miệng hỏi, Điền Hạng Vũ, liên quan tới chúng ta mỗi người hướng đi vấn đề, ngươi là không phải cố ý hỏi. Theo lời này, Tống Lập Thành, Triệu Phương cũng đều nhìn về phía Điền Hạng Vũ, chỉ gặp Điền Hạng Vũ gật đầu một cái, nói, vừa cố ý, cũng không ý đi, ta chỉ biết là Tiêu Cương Hào trước khi đơn vị làm việc là một nhà bệnh viện nhỏ, không nghĩ tới hắn cùng bệnh viện kia còn có qua phục vụ kỳ hạn ước định. Hắn thở dài một cái, nói, chuyện này, sớm một chút nói ra cũng tốt, dẫu sao hắn hai người chúng ta còn chỉ là mới vừa lui tới. Nếu là lui tới sâu, nói sau ra chuyện này. Hắn hừ một tiếng, nói, Châu Mạn Thanh dẫu sao là lão sư thân thích, nếu như nháo không được khá thu chàng, lão sư khẳng định không sẽ tha Tiêu Cương Hào. Nói đến đây, Phương Hàm Nhị nhìn Tống Lập Thành, Triệu Phương hai người, mở miệng nói, chuyện công tác, lão sư vẫn không có rõ ràng nói, để cho chúng ta đi bệnh viện An Lâm công tác, ta suy đoán là, lão sư hoặc giả là lo lắng mình nói ra như vậy, sẽ để cho chúng ta sinh lòng làm khó, dẫu sao chúng ta cũng không biết buồn công tác mời. Hơn nữa lấy bệnh viện An Lâm điều kiện, không cho được chúng ta phong phú vật chất điều kiện. Phương Hàm Nhị nghiêm trang khuyên bảo, lão sư cái này là cho chúng ta quyền tự do lựa chọn. Nhưng là, không hề đại biểu chúng ta có thể tùy tâm sở dục lựa chọn. Ta biết trước mắt liên lạc nhất ân cần, nhà kia công ty tìm người giới thiệu việc làm, mở điều kiện phong phú dị thường, rất làm động lòng người. Nhưng là các ngươi biết, hắn là bệnh viện nào phục vụ sao? Kia một bệnh viện, Tống Lập Thành, Triệu Phương hai người đồng thanh muốn hỏi, công ty tìm người giới thiệu việc làm vậy chỉ sẽ tại bắt đầu. Thân thể to lớn miêu tả một chút người thuê thực lực và tình huống căn bản. Cùng nói xong hết rồi, đối phương có lòng động ý nguyện lúc mới sẽ báo cho cố chủ thân phận. Phương Hàm Nhị nhẹ giọng nói, là núi Phượng Hoàng Bệnh viện, đây là ba ta nói cho ta, các người có lẽ không biết đi, mà núi Phượng Hoàng Bệnh viện người sở hữu Vạn Thông Tập đoàn, và lão sư sau lưng ăn ra không phải rất đúng chi tiền, có thể nói có rất lớn mâu thuẫn, nếu như các người cuối cùng lựa chọn núi Phượng Hoàng Bệnh viện, ta nghĩ, lão sư khẳng định rất là buồn bực. Triệu Phương không nhịn được nói, nguyên lai còn có như thế phức tạp thương trường cạnh tranh quan hệ à? Phương sư tỷ, còn có bệnh viện nào là sấm à? Ngươi nói cho chúng ta đi, miễn được chúng ta vô tình đạp sấm. Phương Hàm Nhị cười một tiếng, nói, đồng nghiệp bệnh viện, tuy nói lão sư lúc đó giải phẫu là ở đồng nghiệp bệnh viện làm, nhưng là lúc đó xảy ra một ít mâu thuẫn. Lão sư giải phẫu sau đó không tới 3 tuần, liền bị bệnh viện cho đuổi đi. À, còn có loại chuyện này. Triệu Phương kinh ngạc chính là không thể phục thêm. Tống Lập Thành do dự một chút, vậy mở miệng nói, đồng nghiệp bệnh viện Tây Viện tốt nhất vậy không nên đi. Lão sư và đào viện trường bây giờ, tựa hồ vậy xảy ra một ít không vui mau. Triệu Phương ồ một tiếng, nói, bệnh viện Đông Hoa bây giờ bác sĩ vòng ở giữa tiếng đồn rất kém cỏi, lại đi hết đồng nghiệp bệnh viện, còn có Tây Viện, hơn nữa núi Phượng Hoàng Bệnh viện, còn có mọi người đều biết, lão sư tử đối đầu bệnh viện Khang Ninh, lúc này mới chính là mấy nhà bệnh viện mà thôi. Toàn bộ thành phố Tân Hải nhưng mà có 1-20 nhà cấp 3 giáp cùng bệnh viện. có thể cung cấp lựa chọn. Bất quá đây, Triệu Phương đổi đề tài, hì hì cười nói, không có quá lớn bất ngờ, ta sẽ chọn bệnh viện An Lâm. Nàng giơ giơ quả đấm nhỏ, hống hét, chí ít ta cũng cầm lão sư bản lãnh học cái 7-8 thành. Có thể độc ngăn cản một mặt, ta mới sẽ cân nhắc tự lập môn hộ. 7-8 thành, Tống Lập Thành đả kích nói, phỏng đoán ngươi chính là học được lão. Vậy không học được lão sư 7-8 thành, còn như chính ta là công ăn việc làm, còn tiếp tục xuất ngoại học thêm. Ta sẽ tìm một thời gian và lão sư nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm. Y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.